Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1527, tặng Linh Môi. Đàm luận Hải Vân, chỉ có điều, Hứa Dương cái này sơ hở, gây ra chuyện cười quá lớn. Lạc Bạch Thủy hiện tại chưa dứt sữa dáng dấp, nơi nào còn có cái gì sư đạo tôn nghiêm, nơi nào còn có cái gì nửa bước thế tôn khí độ. Lạc Bạch Thủy thậm chí không dám ra môn, vạn nhất gặp một ít người quen, cho thấy thân phận sau khi, còn không ở sau lưng mắng hắn lão ngoan đồng, người già nhưng tâm không già. Tần Hoàn Hoàn ngưng cười cho, lôi kéo Lạc Bạch Thủy cánh tay nói rằng, được rồi, đừng bày cái kia một bộ thối mặt, Hứa Dương lần này cứu mạng ngươi, đừng nói đem ngươi làm cho đẹp mắt như vậy, coi như đem ngươi biến thành một xấu xí. Người cũng không nên có chút lời oán hận. Ở Tần Hoàn Hoàn trước mặt, Lạc Bạch Thủy vẫn là một chưa trưởng thành hài tử. Hắn rụt đầu một cái, thầm nói, lão nhân gia ta, thà rằng hắn tiểu tử đem ta biến thành xấu xí, cũng không cần hiện tại bộ dáng này. Mẹ lạ kỳ, có thể bấm nổi trên mặt nước đến. Phía sau ba nữ rốt cục không nhịn được, phình bụng cười to. Hứa Dương nghiêm nghị nói rằng, mặc kệ sư phụ là cái gì hình tượng, người đều là ta Hứa Dương sư phụ phụ. Điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Câu nói này rốt cục để Lạc Bạch Thủy sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Hắn hừ hừ nói rằng, được rồi, tiểu tử ngươi bản lĩnh tăng trưởng. Hiện tại không riêng cảnh giới sắp đuổi tới sư phụ, thực lực càng là so với sư phụ mạnh hơn một đoạn dài. Làm sư phụ của ngươi còn không bị người cười đến rụng răng đi. Vừa Hứa Dương lấy thế tôn cấp tâm thần lực lượng, nhìn quét Tĩnh Thất tầng ngoài, Lạc Bạch Thủy đã cảm thụ ra cái kia mênh mông như biển uy thế, tuyệt đối ở chính mình bên trên. Hắn tâm tình bây giờ có chút đặc biệt, có chút vui mừng, rồi lại có chút mất mát. Hứa Dương có thể hiểu được Lạc Bạch Thủy tâm tư, vội vàng nói rằng, sư phụ tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngươi và ta sư phụ đồ bối phận, từ lâu định ra, không bởi vì thời gian trôi qua, thực lực thay đổi mà biến hóa, trừ phi lão nhân ra ngươi đem ta đuổi ra sư môn. Lạc Bạch Thủy cười hì hì, đem ngươi đuổi ra sư môn, kẻ ngu si mới làm như vậy, cõi đời này so với lão tử lợi hại người có rất nhiều. Bất quá bọn hắn có một chút không sánh được ta. Đó chính là bọn họ không thể tìm tới một so với mình còn lợi hại hơn đồ đệ. Khà khà, mọi người khuyên bảo, ở thêm vào Hứa Dương nói chêm chọc cười, cuối cùng cũng coi như để Lạc Bạch Thủy quên đi hình tượng của bản thân vấn đề. Sư phụ, hiện tại ngài nhưng là nửa bước thế tôn, cảm giác thế nào? Hứa Dương hỏi, cảm giác, Lạc Bạch Thủy trách chậc lưỡi. Ừ, rất tốt, vô cùng tốt. Hiện tại bộ thân thể này ra, tuy rằng nhìn qua như cái đàn bà, có điều này sức phòng ngự thật không là nắp. Ta phỏng chừng, coi như là huyền hoàng cao thủ, bát phẩm bảo khí chém vào trên người ta, đều không phá ra được da rẻ phòng hộ. Hứa Dương nở nụ cười, trợ giúp Lạc Bạch Thủy trải qua hoán bì cảnh. Hắn thu hoạch cũng rất lớn, đối với tam hoán cảnh giới, đã có bước đầu hiểu rõ. Tam hoán cảnh giới, kỳ thực chính là sinh mạng năng lượng đạt đến phàm tục thân thể cực hạn. Sinh ra biến chất, thêm ra tới tinh khiết sinh mệnh năng lượng, sẽ ở trong người hình thành mới da thịt, huyết dịch thậm chí bộ xương, đem phàm tục thân thể triệt để thay thành thế tôn bảo thể. Mà ở trong này, hoán bì cảnh chính là bước thứ nhất. Hứa Dương hiện nay vừa lên cấp vô địch huyền hoàng cảnh giới, khoảng cách hoán bì cảnh còn cách một đoạn. Có điều, nguyên bản hắn đối với cái kia đoạn khoảng cách dài bao nhiêu cũng không biết, hiện tại chỉ ít đã có thể nhìn thấy mục tiêu. Hứa Dương lấy ra cái kia một khối chiếm được ngự thú tộc cao tầng ban thưởng linh phong thạch. Sư phụ, khối này linh môi ta không dùng được. Không cần, sẽ đưa cho ngươi. Linh phong thạch, Lạc Bạch Thủy một chút nhận ra được. Cao mày nói rằng, ngoan đồ nhi, ngươi lẽ nào đã tu thành bất kỳ pháp tắc? Không đúng vậy, ta cũng có phong cực thuộc tính, có thể cảm ứng được ra, ngươi tu luyện phong cực pháp tắc hẳn là thân pháp mức độ, cũng không phải bất kỳ pháp tắc. khối này linh phong thạch, người cũng có tác dụng lớn a. Hứa Dương thuận miệng thúc ngựa nói, sư phụ mắt sáng như đuốc, ta tu luyện là phong hành pháp tắc, chỉ có điều ham nhiều nhai không nát, nếu như ta nhiều hơn nữa sửa cái khác phép tắc, khó tránh khỏi phân tâm, không cách nào đem đã có pháp tắc đẩy mạnh đến càng cao thâm cấp độ. Đạo lý này Lạc Bạch Thủy cũng hiểu, hắn có chút ngạc nhiên, tiểu tử, ta chỉ có thể nhận biết đi ra, người ngoại trừ phong hành pháp tắc, còn tu luyện tịch diệt pháp tắc, ngoại trừ hai người này, người chẳng lẽ còn sẽ cái khác pháp tắc hay sao? Đúng đấy, chúng ta cũng đều rất tò mò. Hứa Dương ngươi đến cùng biết bao nhiêu loại pháp tắc? Ngự Huyền Vũ nói rằng, Hứa Dương khẽ mỉm cười, những người này đều là hắn chí thân bằng hữu, không cần thiết ẩn giấu thực lực, vì để cho Lạc Bạch Thủy an tâm nhận lấy linh phong thạch. Hắn liền hơi hơi biểu diễn một phen, cũng là có thể, Hứa Dương bàn tay phải mở ra, đầu tiên là hào quang màu vàng sậm hiện lên, một luồng trầm hùng cảm giác mạnh mẽ, khi hắn bàn tay phải nắm long trong lúc đó bộc phát ra, làm người ta sợ hãi. Đây là thổ cực lực lượng pháp tắc. Hứa Dương tay trái nắm tay, bỗng nhiên đã biến thành màu lưu ly, chính là thổ cực kim cương pháp tắc. Ai ya, thổ cực phương diện thì có hai loại pháp tắc, ngoan đồ nhi ghê gớm. Lạc Bạch Thủy chân tâm thực lòng địa than thở. Hứa Dương tiếp tục biểu diễn, hỏa cực hủy diệt pháp tắc, băng cực đống kết pháp tắc, quang cực phong nhuệ pháp tắc, từng cái bày ra mà ra. Lạc Bạch Thủy đám người vẻ mặt cũng từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, sau đó khiếp sợ, cuối cùng hoàn toàn là một bộ xem quái vật dáng vẻ. Chà chà, Lạc Bạch Thủy có chút đau răng tựa như lấy hơi đạo. Đây là năm loại pháp tắc, hơn nữa phong cực, ám cực các một loại. Ngoan đồ nhi ngươi đầy đủ cảm ngộ 7 loại pháp tắc. Mụ nội nó, quả thực là người này so với người khác, tức chết người. Ngự Huyền Vũ mấy người cũng chấn động không ngớt. Các nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hứa Dương mạnh mẽ, không phải không duyên cớ mà đến. Hứa Dương không có nói cho Lạc Bạch Thủy, hắn còn có lôi cực phá tà pháp tắc, thủy cực liên miên pháp tắc cần cảm ngộ đi ra, làm được bát cực kiêm có pháp tắc cảm ngộ cân đối cảnh giới. Biểu diễn ra những thứ đồ này đã đủ khiến mọi người hoảng sợ. Ngoan đồ nhi, ngươi cần phải chú ý, lại như lời ngươi nói, ham nhiều nhai không nát, pháp tắc không phải càng nhiều càng được. Nếu như ở một cái nào đó pháp tắc truyền lên đến trưởng khống cấp độ, liền có thể song bạo còn lại sơ khuy, tiến giai cấp độ pháp tắc trồng chất. Lạc Bạch Thủy dặn dò. Hứa Dương gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Vậy này viên linh phong thạch, sư phụ liền thu nhận. Lạc Bạch Thủy đem linh phong thạch cẩn thận thu nhập nhẫn chứa đồ. Đây chính là bảo vật vô giá, luôn luôn chỉ có thể lấy vật dịch vật đem đổi lấy. Sư phụ, từ khi ta sau khi đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Dương hỏi. Tuy rằng nghe Huyền Vũ các nàng nói một chút, nhưng cũng không tường thật. Lạc Bạch Thủy tìm cái ghế tựa ngồi xuống, xa xôi than thở, ngươi sau khi đi a, ta và ngươi sư mẫu ở trên Long Hổ Sơn, thực tại qua mấy năm thoải mái tháng ngày, Hải Hoàng bọn họ không chọc đến ta, ta cũng lười quản bọn họ chuyện. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Sau đó, Man Hoang chư thánh thức tỉnh quang vũ hạ xuống, Doanh Châu liền biến dạng. Hải Hoàng bọn họ là phủ hay không đã? Chấm ngoặc kép. Hứa Dương tò mò dò hỏi. Không biết, có người nói bọn họ chết rồi, cũng có người nói bọn họ bắt đầu trốn. Có điều, phần lớn Hải Vân Hoàng tộc đều chết hết. Lạc Bạch Thủy nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.